bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, đệ 120 chương, vì cái gì đại học bá đi 10 ban mà không có đi 9 ban? Kết quả này làm đã chuẩn bị tốt tiếp thu đại học bá 9 ban ban chủ nhiệm ngốc rớt. Làm 10 ban ban chủ nhiệm thụ sủng nhược kinh, đương nhiên cũng làm toàn giáo đồng học đều chấn kinh rồi. Ngay từ đầu đại gia còn không dám tin tưởng, nhưng chờ tiếp tục đi xuống xem đại bảng danh sách, ở 10 ban chung du vị trí thấy, nhan hàm tên về sau. Hơn phân nửa bị khiếp sợ đến đồng học đều thu hồi chính mình biểu tình bao. Tỏ vẻ, phá án, không gì đáng kinh ngạc nhạ, đều tan, tan đi, tuy rằng như thế, thực mau lại có người đưa ra vấn đề. Liền tính vị kia thật là vì hoa hậu giảng đường đi 10 ban. Nhưng hắn là như thế nào làm được? Liền tính có thể khống chế chính mình thành tích khảo đi 10 ban. Nhưng hắn lại là như thế nào biết hoa hậu giảng đường sẽ đi 10 ban? Không chỉ có những người khác có này vừa hỏi, ngay cả Diêm Hàn chính mình đều mộng bức, nhưng thật ra học trà Ôn Giác Vinh nhấp một ngụm trà nóng. Vô cùng bình tĩnh mà phân tích xảy ra chuyện thật. Khảo thí phía trước Đại Lâm ca không phải làm ngươi làm rất nhiều đề sao? Ta phỏng chừng Đại Lâm ca là từ ngươi làm những cái đó để trình độ lại kết hợp khảo thí bài thi. Phán đoán ra tới, Diêm Hàn, ngoặc kép, nghe Ôn Giác Vinh nói như vậy sao? Hắn nhìn kỹ xem Lâm Kiến Lộc mấy môn điểm, phát hiện đặt ở phía trước khảo số ngữ ngoại tam khoa. Đại Lâm ca điểm đều cực cao, tiếp cận mãn phân. Chính xác ra là tiếng Anh cùng toán học đều là mãn phân. Mà ngày hôm sau khảo lý tổng tam khoa điểm liền không phải thực lý tưởng. Không thể nói không lý tưởng, lấy Lâm Kiến Lộc trình độ tới nói có thể nói là rất thấp. Cuối cùng một khoa vật lý hắn thậm chí khấu 30 mấy phân. Suýt nữa không đạt tiêu chuẩn, như vậy tổng hợp lên điểm liền quyết định hắn ở toàn giáo đồng học bên trong xếp hạng đệ thứ 10. Mấy vị, bị thuận lợi, mà phân đi 10 ban, ngoặc kép, như vậy tưởng tượng, chính mình ngày đầu tiên khảo xong thật là cùng Lâm Kiến Lộc chờ nhiều vị đồng học cùng nhau đúng. Rồi đáp án, đối phương đối chính mình điểm có một cái nhận chi, lại kết hợp khoảng thời gian trước hắn, khảo sát chính mình trình độ cùng bài thi thượng đề mục. Tiến tới suy đoán ra bản thân lý hóa sinh khả năng khảo điểm. Cho nên nói. Lâm Kiến Lộc không chỉ có đoán chắc chính mình sẽ đi cái nào lớp, còn ổn định mà đem hắn thành tích cũng đi theo khống chế ở 10 ban trong vòng. Diêm Hàn không xương cốt giống nhau nằm liệt trở lại trên giường. Hắn cảm thấy chính mình xong rồi, đã bởi vì tương lai một cái học kỳ hắn như cũ muốn cùng Đại Lâm ca làm cùng lớp đồng học. Ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, căn bản lảng tránh không được, lại bởi vì nên sao là sao, mặc dù là hắn cũng bị Lâm Kiến Lộc cái này thao tác cấp xoái tới rồi. Hắn không có quên cái kia nóng bức ban đêm, hắn cùng Lâm Kiến Lộc xếp hàng ngồi ở sân bóng rổ biên nhi kể ra chính mình tâm sự khi cảnh tượng. Chỉ là lúc ấy hắn không nghĩ tới, Lâm Kiến Lộc thế nhưng sẽ lấy như vậy phương thức lại lần nữa cùng hắn phân đến một cái lớp đi. Lúc ấy đối phương nói tổng phải thử một chút thời điểm còn một bộ định liệu trước bộ dáng. Diêm Hàn chỉ cho rằng hắn là tưởng trợ giúp chính mình thi được 9 ban. Hiện giờ xem ra, hắn hoàn toàn là xem nhẹ Đại Lâm ca chỉ số thông minh. Hiện tại hảo, vốn tưởng rằng bọn họ hai cái sẽ bởi vì phân ban khảo thí mà tách ra. Tiến tới dần dần xa cách quan hệ kế hoạch hiện giờ xem ra cũng hoàn toàn thực thi không được. Diêm Hàn trở nên càng thêm tâm phiền ý loạn, hắn không thể trách Lâm Kiến Lộc dùng ra loại này tao thao tác. Bởi vì ngay lúc đó thật là chính hắn chủ động mở miệng qua. Vì sắp muốn cùng Đại Lâm ca tách ra mà biểu hiện ra quá không vui. Này không phải Lâm Kiến Lộc sai, nhưng đồng thời hắn lại thực bực bội, nếu sớm một chút cho hắn biết Lâm Kiến Lộc thích hắn. Chẳng sợ lại sớm một chút. Hắn liền nhất định sẽ chú ý, ước thúc chính mình, mà sẽ không đem sự tình làm thành giống như bây giờ. Diêm Hàn thô bạo mà lôi kéo chính mình tóc, Điện thoại kia đầu Ôn Giáp Vinh kỳ quái hỏi. Nhan ca, ngươi sao, như thế nào giống như không cao hứng đâu, vô tâm tình nói chuyện. Diêm Hàn ở Ôn Giáp Vinh quan tâm thanh âm tận lực bình thản ngữ khí mà nói cho đối phương chính. Mình không có việc gì, liền cắt đứt điện thoại. Sau đó hắn đứng lên, ở trong phòng ngủ nôn nóng mà đi rồi hai vòng. Lúc này di động tiếng chuông lại vang lên. Lâm Kiến Lộc đồng học năm cái chữ to nhi quen thuộc mà xuất hiện ở trên màn hình. Diêm Hàn cầm lấy di động tay phẳng phất đều bị năng một chút. Qua 2 giây, hắn mới tiếp khởi điện thoại. Thao khàn khàn thanh tuyến uy một tiếng. Ân, Lâm Kiến Lộc nói. Ân, Diêm Hàn không minh bạch. Không có gì, chính là muốn nghe xem ngươi thanh âm đi. Ra tới ăn cơm đi. Ta hồi trường học, cùng đi ăn bữa tiệc lớn, ách Diêm Hàn, hiện tại không có gì ăn uống. Ngươi không nghĩ lại cùng ta một cái ban sao? Bổn hẳn là ở trong điện thoại đầu Lâm Kiến Lộc đột nhiên xuất hiện ở hắn trước giường. Hai mắt màu đỏ tươi phẳng phất là ở khắp huyết, liền thanh âm đều trở nên ai oán đau khổ. Diêm Hàn, đột nhiên tự trên giường ngồi dậy, hắn đầu giường sạch sẽ, nơi nào có Lâm Kiến Lộc thân ảnh. Trong tay nhưng thật ra gắt gao mà nắm di động, chẳng qua hôm nay chỉ có Ôn Giáp Vinh này một cái trò chuyện ký lục. Còn đã là 1 giờ phía trước, hắn thế nhưng bất chi bất giác mà ngủ rồi. Hoàng hôn tây nghiêng, bên ngoài đã là một mảnh mờ nhạt, chân trời treo màu đỏ tươi dáng đỏ. Nhìn thời gian, đã là buổi tối 6 giờ, Diêm Hàn lau một phen mặt. Vừa mới trong mộng cảnh tượng ở tỉnh lại về sau đã nhanh chóng từ hắn trong đầu trôi đi. Nhưng duy độc Lâm Kiến Lộc trong giọng nói bi thương còn nồng đậm mà chiếu vào hắn trong đầu. Tiêu tán không được, ai, ngồi ở trên giường đã phát một lát ngốc. Diêm Hàn trực tiếp từ thượng phô nhảy xuống tới, cầm lấy cơm tạp cùng chìa khóa tính toán ra cửa kiếm ăn. Loại này thời điểm ký chủ còn có tâm tình ăn cơm. Toàn bộ hành trình xem diễn tiểu ngũ mê hoặc, này ngươi liền không hiểu đi, người là thiết cơm là cương, một đốn không ăn đói đến hoảng, khi nào đều đến ăn cơm nột, lại nói bao lớn điểm chuyện này a, mặc tốt quần áo đóng cửa lại. Diêm Hàn loạng choạng hướng dưới lầu đi đến, kỳ thật hắn cũng liền cùng tiểu ngũ trước mặt trang một trang. Mới vừa khổ bức mà nhìn thời gian. Diêm Hàn tổng cảm thấy nếu chính mình còn không chạy nhanh đi ăn cơm. Chờ một lát Đại Lâm ca phải dẫn theo hộp đồ ăn chạy tới. Hắn hiện tại còn không có làm tốt đối mặt hắn chuẩn bị. Qua lập thu về sau sớm muộn gì độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày liền bắt đầu kéo đại. Ban ngày thái dương độc đến có thể đem người phơi chóc ra. Tới rồi buổi tối độ ấm liền bắt đầu rơi chậm lại. Gió đêm trở nên mát lạnh. Đích xác có trợ giúp làm người thanh tỉnh, tinh thần lên, đi nhà ăn ăn một đốn bình thường đồ ăn, trong lúc như cũ không có nhận được quá bất luận cái gì điện thoại. Diêm Hàn lại lắc lư mà trở lại ký túc xá tính toán tiếp tục học tập. Lúc này duy nhất may mắn chính là còn có thâm tầng chuyên chú kỹ năng có thể dùng. Dùng xong về sau còn sẽ cảm thấy rất mệt, phương tiện hắn ngã đầu là có thể ngủ. Cho nên một đêm không sóng không gió, ngày hôm sau Diêm Hàn sáng sớm tự động tỉnh lại, thu thập đồ vật, giống thường lui tới giống nhau chạy đến khu dạy học, sau đó ở cùng các bạn học cuối cùng một lần tụ cùng lão sư cuối cùng một lần nói chuyện chung bát. Đầu thu thập đồ vật ra bên ngoài dọn, cùng tầng lầu thay ca còn nhẹ nhàng một chút, nhưng từ lầu 3 đem đồ vật dọn đến lầu 4 phải tốn phí thời gian cùng thể lực đã có thể nhiều. Nhìn chính mình án thư trong ngoài cùng Lâm Kiến Lộc án thư nội chính mình đồ vật. Diêm Hàn thật muốn đem mấy thứ này đều ném vào phòng hóa trang. Sau đó chờ tới rồi 10 ban về sau lại đem chúng nó cấp móc ra tới. Bất quá kia cũng chỉ có thể là tùy tiện ngẫm lại. Hệ thống sẽ không tiện nghi hắn, giúp hắn tiết kiệm sức lực, cuối cùng vẫn là đến vén tay áo chạy nhanh làm việc. Hắn thu thập đồ vật thời điểm Lâm Kiến Lộc nhưng thật ra không ở bên cạnh cùng nhau thu thập. Cùng Diêm Hàn không giống nhau. Đại Lâm ca tuyệt đại bộ phận đồ vật đều bị đâu vào đấy mà bãi ở chữ vật gian trong ngăn tủ. Bởi vì tất cả đồ vật bày biện đến độ thập phần quy củ. hắn chỉ cần đi dự trữ gian đem chính mình đồ vật đều trang nhập dương chung lại nhất nhất dọn lên. Lầu là được, mà tất cả mọi người thu thập đồ vật thời điểm. Về phương diện khác, về đại học bá rốt cuộc là như thế nào vào 10 ban vấn đề. Trải qua tập trung thảo luận, trường học đồng học quan điểm chủ yếu có thể tổng kết vì hai cái. Đệ nhất loại quan điểm là không có như vậy truyền kỳ. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, đó chính là Lâm Kiến Lộc khảo thí thất lợi, thi rớt, đến nỗi vì cái gì hai người đều đi 10 ban, có lẽ chỉ có thể nói mệnh chung chú định duyên phận. Mà đệ nhị loại cách nói liền nghiêu bước, cùng Ôn Giác Vinh phân tích giống nhau, không biết dùng cái dạng gì phương pháp, tóm lại chính là đại học bá đoán chắc hoa hậu giảng đường sẽ đi cái nào lớp. Cho nên chính mình liền thuận lý thành chương mà đi theo. Rất nhiều người đều có khuynh hướng đệ nhị loại cách nói. Nhưng cũng có tương đương một bộ phận người cảm thấy này quá xả. Có thể như vậy dễ dàng đùa bỡn phân ban khảo thí người còn ở nơi này học cái gì tập. Trực tiếp đi cái loại này thiên tài trường học hoặc là trực tiếp đi làm nghiên cứu khoa học đương. Nhà khoa học được, đương nhiên loại này nghi ngờ cũng thực mau đã bị người phản bác. Có người tỏ vẻ ai nói chỉ số thông minh cao năng lực thăng chức nhất định phải đi thiên tài trường. Học, nhân gia đại học bá chính là nghĩ tới bình thường cao trung sinh sinh hoạt làm sao vậy? Huống chi bình thường cao trung sinh hoạt còn có hoa hậu giảng đường làm bạn. Nhằm vào học bá rốt cuộc còn ứng không nên giống người bình thường giống nhau quá cao trung sinh. Hoạt, hay phái thế nhưng còn kháp lên. Bất quá bởi vì có Ôn Giác Vinh loại này miệng rộng đương sự ở. Non nửa thiên qua đi, Lâm Kiến Lộc khảo thí phía trước thẩm duyệt Diêm Hàn bài thi sự lại ở vườn trường truyền khai. Đệ nhị loại cách nói hoàn toàn đứng lại chân, mà cách nói thứ nhất dần dần bị bao phủ. Không ai đi tin tưởng cũng không ai nhắc lại. Tóm lại, đại học bá học kỳ này khai giảng cũng cho bọn họ một cái kinh thiên động địa đại tin tức đâu. Mà cùng này so sánh với, còn có một khác kiện chấn kinh rồi vườn trường sự, văn khoa nữ thần Cung Ngọc Tuyết cũng văn chuyển lý, không chỉ có từ văn khoa chuyển tới khoa học tự nhiên. Nàng còn trực tiếp tham gia khoa học tự nhiên khảo thí, cũng lấy ưu dị thành tích thi được 9 ban, Lâm Kiến Lộc năm đó văn chuyển lý thời điểm cũng bất quá vào 14 ban mà thôi. Tuy rằng tình huống hoàn toàn không giống nhau. Nhưng một cái văn khoa sinh chuyển lý đều có thể nhẹ nhàng thi được 9 ban. Khoa học tự nhiên mặt sau lớp đồng học đột nhiên bắt đầu có điểm hoài nghi nhân sinh. Tin tức giống nhau truyền thật sự mau. Văn khoa nữ thần đột nhiên biến thành khoa học tự nhiên nữ thần sự sớm tại ngày hôm qua cũng đã. Truyền khắp toàn bộ vườn trường. Chẳng qua trước nay đều không chú ý bát quái người còn vẫn chưa nghe nói. Diêm Hàn phủng một dương đồ vật muốn đi ra phòng học thời điểm. Ở cửa vừa lúc gặp phải Lâm Kiến Lộc, Lâm Kiến Lộc mày nhăn lại, ngươi trước đem đồ vật đóng gói hảo, đợi chút ta giúp ngươi dọn đi lên, Diêm Hàn, ngoặc kép, không cần, hắn lại không phải trời sinh không có gì sức lực không nên làm việc nặng nữ hài tử. Hắn có rất nhiều sức lực, vì thế Diêm Hàn sai khai Lâm Kiến Lộc lập tức đi ra phòng học. Rồi sau đó đi lên thang lầu, đem chính mình đồ vật bỏ vào 10 ban, dọn đồ vật quá trình tuy rằng mệt, nhưng thực mau, cho dù phân biệt tổng hội làm người bi thương, nhưng cũng may đại gia cũng còn ở một cái khu dạy học nội. Chờ đồ vật đều dọn đến không sai biệt lắm, lớp trưởng đem Nhan giúp người đều tụ lại đây. Nói, có rảnh liền trở về nhìn xem chúng ta. Không có việc gì đại gia ở trong đàn nhiều lời nói chuyện. Có chuyện gì nhi liền lên tiếng. Đều đã biết không? Mọi người châm miệng một lời. Đã biết, ngay sau đó tan đi. Diêm Hàn đám người cùng nhau thượng lầu 4. Có người vào 13 ban. Đi ngang qua 12 ban thời điểm Tần Tư Du cũng theo chân bọn họ phân biệt. Cuối cùng đi đến 10 ban cửa thời điểm cũng chỉ dư lại hắn cùng Lâm Kiến Lộc hai người. Hai người dọc theo đường đi đều rất trầm mặc, cuối cùng vẫn là Diêm Hàn trước mở miệng nói. Vào đi thôi, toại nâng bước hướng trong phòng học mặt đi đến. Cùng phía trước tiểu điền lão sư giống nhau, 10 ban chủ nhiệm lớp đồng dạng là một vị tuổi trẻ nữ lão sư. Nghe nói trường học gần nhất ở thay máu, ở bọn họ niên cấp thay đổi một đám tuổi trẻ đầy hứa hẹn lão sư làm chủ nhiệm lớp. Mà 10 ban liền vừa lúc đuổi kịp như vậy một vị. Bất quá tuổi trẻ chủ nhiệm lớp vẫn là thực khai sáng. Nàng cũng đề xướng cấp bọn học sinh một cái tương đối tự do học tập hoàn cảnh. Cho nên như cũ chọn dùng lớp trước 10 tên tự chủ lựa chọn chỗ ngồi cùng bàn chế độ. Loại này phân chỗ ngồi phương pháp sớm nhất là từ 9 ban truyền xuống tới. Diêm Hàn cũng là sau lại mới biết được, hắn cảm thấy loại này bài tòa còn khá tốt, ít nhất có thể bài trừ có cái loại này tính tình không hợp khẩu vị ngồi cùng bàn. Nhưng thực đáng tiếc, lần này hắn ở lớp bài hơn 20 danh. Không có tự chủ lựa chọn vị trí cùng ngồi cùng bàn quyền lợi. Mà cầm cờ đi trước Lâm Kiến Lộc lại không thể nghi ngờ có được loại này đặc quyền. Không chút nào ngoại lệ mà, hắn tuyển Diêm Hàn làm hắn ngồi cùng bàn, vị trí cũng như cũ là từ trước cái kia dựa cửa sổ cuối cùng một loạt. Diêm Hàn, ngoặc kép, lúc trước chính mình nói coi như chuyện gì nhi cũng chưa phát sinh. Làm trò nhiều người như vậy mặt nhi hắn cũng không thể bác đại Lâm ca mặt mũi. Vì thế Diêm Hàn liền thành thành thật thật, giữ khuôn phép mà từ Lâm Kiến Lộc bên người bước qua. Ngồi vào bên trong chỗ ngồi. Sau đó ngay sau đó, đại Lâm ca liền bắt đầu thập phần có trật tự mà thu thập đồ vật. Chủ yếu là thu thập Diêm Hàn đồ vật, đỉnh tân tụ ở bên nhau 10 ban người như vậy kinh ngạc ánh mắt. Hắn đem Diêm Hàn trước kia đặt ở hàn án thư sách vở giống nhau không rơi mà đều dựa theo nguyên lai. Trình tự một lần nữa tắt trở về, lại cấp hai chương cái bàn phô thượng hoàn toàn mới, cùng khoản trường kính lộc khăn trải bàn, cuối cùng mới đưa Diêm Hàn nhiều ra sách vở nhất nhất mã tề. Chất đống ở hàn án thư mặt, động tác chi thuần thục, thực hiển nhiên hắn đã không phải lần đầu tiên làm như vậy. Diêm Hàn, ngoặc kép, mỗi một gian phòng học bố trí đều không sai biệt lắm. Cho nên nếu không phải phía trước đứng lão sư cùng hàng phía trước đồng học thay đổi người, hắn đều phải cho rằng chính mình còn ở 14 ban. Cho nên hai người bọn họ như bây giờ nhi cùng xử đối tượng có gì khác nhau à? Bất quá, không đối, giống giúp hắn lũy hàng rào. Phô khăn trải bàn thu thập cái bàn những việc này trước kia Lâm Kiến Lộc chính là làm như vậy. Diêm Hàn bỗng nhiên nhận thấy được điểm này, chẳng qua hiện tại là chính như hắn theo như lời, sẽ đối chính mình hảo, cho nên trực tiếp liền làm như vậy. Mà trước kia rất nhiều thời điểm đối phương sẽ ở làm việc trước dò hỏi hắn. Sẽ ở hắn thật sự không biện pháp thời điểm ra tay tương trợ. Hoặc là chính là sẽ có rất nhiều như vậy. Rồi lại vô cùng gãi đúng chỗ ngứa lý do, cho nên hắn mới từ không nhận thấy được không đúng. Chỉ biết cảm thấy Lâm Kiến Lộc người thật tốt, là người tốt, hắn đều khoái cảm kích rơi nước mắt, trong đầu tưởng cũng đều là có cơ hội nhất định phải hảo hảo báo đáp hắn. Diêm Hàn đột nhiên nhìn về phía Lâm Kiến Lộc, hắn là tâm tháo, nhưng cũng không phải ngốc. Cảm giác này rất giống là đối phương cho hắn dệt một cái võng. Hắn đi bước một rơi vào võng chung, lại chưa từng phát giác hắn cùng Lâm Kiến Lộc chi gian đã qua phân thân mật. Nhưng là không đúng, Diêm Hàn lại lần nữa vò đầu. Đừng nói Lâm Kiến Lộc sẽ không làm như vậy, hắn cũng không có lý do gì làm như vậy à. Nói cái luyến ái mà thôi, lại vô dụng chính là giống như bây giờ. Không cần thiết như vậy thận trọng từng bước, Lâm Kiến Lộc tuy rằng thông minh lại sẽ không theo hắn chơi tâm cơ. Điểm này Diêm Hàn vẫn là có tin tưởng, cho nên sẽ tạo thành này đủ loại cục diện hơn phân nửa đều là bởi vì Lâm Kiến Lộc cũng không phải cố ý, Diêm Hàn nhìn phía hắn, có chuyện muốn hỏi hắn, nhưng hắn cũng chỉ là há miệng, khô cằn mà cái gì cũng chưa hỏi ra tới. Sau đó lúc này, Lâm Kiến Lộc lại cực kỳ thuận lý thành chương mà đưa cho hắn một lọ nước khoáng. Uống trước cái này, đợi chút lớp uống nước cơ thay thủy ta lại đi cho ngươi tiếp, Diêm Hàn. Ngoặc kép, bởi vì nghe nói đại học bá cùng hoa hậu giảng đường tề tụ một đường đã chuẩn bị tốt muốn ăn dưa. 10 ban đồng học, ngoặc kép, sớm nghe nói hai người kia quan hệ hảo, quan hệ mật thiết, nhưng không nghĩ tới thế nhưng là như vậy chặt chẽ. Trừ lần đó ra lệnh người khiếp sợ chính là thế nhưng là trong tưởng tượng chỉ biết học tập. Sinh hoạt vô năng đại học bá chiếu cố hoa hậu giảng đường. Nhất không tưởng được chính là vừa mới phân đến một cái lớp liền thấy. Trong truyền thuyết kinh điển hình ảnh, hoa hậu giảng đường vò đầu. Trong truyền thuyết cho dù là vò đầu cũng như cũ diễm sắc tuyệt thế. Mùi thơm vũ mị, chút nào không ngã hoa hậu giảng đường chi danh hoa hậu giảng đường kinh điển động tác. Tân tạo thành 10 ban đồng học tỏ vẻ, có dưa ăn nhật tử thật hương, nhưng có người ăn dưa có người sầu. Vừa mới vào 9 ban cung ngọc tuyết đầy mặt hung ác nham hiểm. Suýt nữa mất trong truyền thuyết văn khoa nữ thần khí chất. Vốn tưởng rằng Lâm Kiến Lộc lần này phân ban khảo thí nhất định sẽ đến 9 ban. Không nghĩ tới, nàng thật vất vả, tiêu phí như vậy nhiều công phu cùng tài lực mới đến nơi đây. Kết quả chạy về phía người lại đi cách vách, còn cùng người kia ở bên nhau tình trạng ý thiếp. Cái này làm cho nàng như thế nào có thể lại nhẫn đến đi xuống. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hòa tiễn, tiểu thiên sứ, trình chắc chắc một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, Victoric, chớ có hỏi thanh thư. Không, Johanna, phỉ ngươi chát ha hắc trứng. Mười nhĩ một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, đồng 100 bình, ta là ái khóc miêu 52 bình, ti 50 bình, không có nickname 43 bình, ngày thứ ba đường 30 bình, nickname 28 bình, ngự tử sai hạnh, cẩn mục, sơ tự, ải du uy, s.mx, đồng chí thảo 20 bình, thất phi 11 bình, hiếc, ly thương, ấm áp, ôn trần, chiết hỏa. Lãnh Ngọc Lê Long, khụ khụ khụ, đột nhiên hảo muốn ăn thịt, Vong Yêu Thảo, Nana, Cổ An Xanh, Một Gạch Dưới Vũ Khanh Râu, Mưa Nhỏ, ta có rất nhiều đầu tường phần trăm, Thất Phu, Hoài, Hồng Trang 10 bình, Cá Mặn Hàm 9 bình, Ly Thương, Mỗ Trạch một con 8 bình, hôm nay Thất Hy vẫn như cũ ở thần ẩn 7 bình. Ác, Mộc Sở, A Đông, Ung Thư Lười Thời Kỳ Cuối Thiếu Nữ. Tranh Du Bảo Bảo, Đô Tử, Liên Dung Quả Cam Tương 5 bình, Phố Cũ Khẩu, Thần Lăng 4 bình, Mưa Bụi, A, Vô Ngữ 3 bình, Long Vương, Dối Gỗ Giật Dây, Thu Lấn 2 bình, Victoric, Trường Bạch Sơn Bí Mật, Mộc, Nguyệt Thần Vũ Mạc, Cổ Nguyệt Thiên, Là Thu Đường Không Phải Đường Cầu, Nửa Ca Càng Người, Chen, Chin Hạc Hạo Vấn, Mô Liền, Ha Ha Ha Ha Ha 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.